Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 185, 185, Anzou Isoko và bi kịch trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng rộng rãi và trống trải, một cái bàn lớn hình bầu dục được đặt ở trung tâm. Rất nhiều ghế ngồi được xếp xung quanh nó. Chủ nhân của từng chiếc ghế đều là những kẻ nhìn cực kỳ kỳ dị với rất nhiều nhân dạng khác nhau. Điểm chung duy nhất chắc có lẽ là hình thức của chúng. Đen trắng, đổ bóng như tranh vẽ bằng chì. Cả đám này lẫn Nana đều là admin của trang web ma thuật. Trang web chưa từng có một admin. Cần số lượng lớn admin để có thể quản lý được hàng loạt Mao Soujo trên khắp cả Tokyo này. Vua nói rằng trong mấy tháng gần đây, năng lượng mà vua nhận được đã thưa thớt đi nhiều. Có kẻ nào đó đang ngăn cản các Mao Soujo sử dụng gậy phép. Ngồi ở chủ vị là một admin không có gì trên mặt ngoại trừ một cái miệng. Mặc một bộ quân phục, người lên tiếng vừa rồi cũng chính là gã. Ngay khi lời nói vừa dứt, Nana bỗng nhiên có cảm giác xấu. Đó là mớ hỗn độn mà ngươi đã bày ra đấy. Nana, Juroku, ngươi, admin có cái tên Juroku có hình dạng to béo, thắt khố dưới háng. Cô ta dở giọng châm chọc Nana một lần nữa. Cuốn sổ tàn sát và thợ săn ma thuật. Cái này không phải của ngươi bày ra sao? Và kết quả là gì? Một kẻ đã sử dụng thông tin từ cuốn sổ tàn sát mà lần lượt đi thu thập gậy phép. Juroku, kẻ đó là kẻ đã đoạt lấy cuốn sổ sát nhân. Hắn không liên quan tới ta. Còn về thợ săn ma thuật, cô ta vẫn đang hoạt động rất tốt. Nhưng cũng không thể phủ nhận là không liên quan đến ngươi. Ngay từ đầu, việc hợp tác với con người đã là một ý tồi. Nana, im lặng. Admin ngồi ở chủ vị chỉ nói ngắn gọn một câu. Cả Nana lẫn Juroku đều trở nên im lặng. Các admin ngang hàng nhau. Ngoại trừ một kẻ ngự trị chỉ đứng dưới vua. Ichi, số 1, Nana, sức mạnh của kẻ đó như thế nào? Hắn ta không sử dụng gậy phép nên ta không thể nói chính xác. Nhưng mà có khi là ngang bằng ngươi. Ichi, những admin còn lại vụng trộm cười. Điều Nana vừa nói với chúng quả thật quá khôi hài. Ichi là ai? Là admin kinh khủng nhất và tiếp cận với vua nhất. Tùy tiện một kẻ không biết nhảy từ đâu ra cũng dám nói là sánh ngang bằng. Không chỉ Nana mà tất cả các admin khác. Một khi tìm được tung tích của kẻ này thì trực tiếp phối hợp tiêu diệt. Tuyệt đối không ngạo mạn đối đầu một một với kẻ đó. Juroku, rõ. Dương Hằng cuối cùng cũng tìm được manh mối về Anzou Isoko. Nhưng lại dựa trên một câu chuyện mà cô ta không phải nhân vật chính. Đó là về một vụ lùm xùm cách đây cũng phải vài năm rồi. Bắt đầu với hai cô bé có tên là Takahashi Surara và Nagatsuki Hyoka. Cả hai là cặp đánh đôi tennis tài năng của trường sơ trung. Thậm chí đã lọt vào giải trẻ toàn quốc. Nghe vào thì có vẻ như một tương lai tươi sáng. Nhưng đây đã là một câu chuyện bất hạnh thì cặp đôi nhân vật chính làm sao có thể tươi sáng được chứ? Thực ra, Takahashi Surara có một bí mật. Cô đã bị ép làm nô lệ tình dục cho gã thầy giáo thể chất bệnh hoạn. Để gã đó có thể huấn luyện đến nơi đến chốn. Đó là mầm mống của bi kịch. Cũng là sự tan vỡ của một tình bạn. Quảng cáo, event. Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi mà tên giáo viên thể chất đột ngột biến mất. Cô bé Surara biểu hiện kỳ lạ. Một kẻ cướp giật bí ẩn với thứ vũ khí giống súng. Có thể thổi bay tay người khác. Surara bị lộ ảnh nóng khi quan hệ với tên thầy giáo thể chất trong phạm vi toàn trường. Bị bạn trai của mình hành hung ngay tại đó. Bị cười nhạo một cách thậm tệ. Trong lớp học, Surara đã thừa nhận mình có con với nam sinh bạn trai đó. Thứ cô nhận được sau đó là sự nguyền rủa từ nam sinh đó và sỉ nhục đến từ toàn bộ học sinh. Kể cả cô bạn Hyoka lên tiếng bênh vực cũng bị vạ lây. Cuối cùng, Surara trở nên điên cuồng rồi gieo mình tự vẫn ngay sau đó. Trước sự chứng kiến của cả trường, một thời gian sau, người ta phát hiện đã có 3 người biến mất trong trường. Một nữ giáo viên, cô bạn Hyoka, và cả một người bạn cùng lớp với Hyoka và Surara. Không ai khác chính là An Dâu Isoko, hay còn gọi là A, nghe có vẻ như nó khá thiếu liên kết. Nhưng mà Dương Hằng đã điều tra một cách triệt để, không chỉ từ phía nhà trường, mà cả bên cảnh sát đã trực tiếp điều tra vụ tự tử năm đó. Kết hợp thêm hiểu biết của mình về trang web ma thuật và Mao Sozo, hắn có thể miễn cưỡng chắp nối các chi tiết thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Vẫn là bắt đầu với đôi bạn Surara và Hyoka. Bọn họ đã sắp được tham gia giải trẻ tennis toàn quốc. Cho đến ngày Surara phát hiện mình đã có thai với gã thầy giáo kia. Tại sao Dương Hằng lại nhận định là có thai? Bởi vì bốn chữ, nô lệ tình dục, nghe vào là hiểu. Việc có thai với người lớn thì không nói. Nhưng với một đứa trẻ mới chỉ học sơ trung, có thai thật sự quá mức nặng nề. Về cả danh dự lẫn trách nhiệm, đó cũng là lúc trang web ma thuật tìm tới mà trao cho Surara gậy phép. Cô bé hẳn đã sử dụng gậy phép để giết và phi tang xác của gã thầy giáo. Đó cũng là lý do gã ta biến mất không một dấu vết. Sau đó, có khả năng Hyoka đã biết chuyện. Thậm chí Dương Hằng nghĩ Hyoka đã là người phi tang xác của tên thầy giáo. Trong sơ yếu lý lịch có ghi chú về tính cách của cặp nữ sinh này. Hyoka là một người năng động và mạnh mẽ. Ngược lại Surara lại hơi rụt rè và yên tĩnh. Nếu như Surara không phải cố tình che giấu, vậy thì người phi tang hẳn là Hyoka. Một người có tính cách mạnh mẽ. Vụ cướp giật gây ra bởi kẻ bí ẩn. Với khẩu súng có thể thổi bay cánh tay người chắc hẳn cũng là Hyoka làm. Tất cả là vì bạn của mình. Hai cô bé đã cùng nhau sử dụng gậy phép. Đó thật sự là một thời điểm nước sôi lửa bỏng. Nhưng Surara vì một líp đô nào đó lại đột ngột có bạn trai. Thật sự không thích hợp một chút nào. Hyoka chắc hẳn là đã rất tổn thương. Khi mà mình nỗ lực đến nỗi phạm tội. Vậy mà cô bạn của mình lại lao đầu vào mấy chuyện tình yêu tình báo. Sự đổ vỡ mối quan hệ là không thể tránh khỏi. Thực ra cũng không hẳn là Surara sai. Việc cô kết giao bạn trai chắc hẳn cũng là để xoa dịu tổn thương mà mình đã phải chịu đựng. Còn Hyoka, vận mệnh trở thành Mao Sozo vốn dĩ chỉ có mình Surara phải gánh chịu. Giờ đã có thêm cô nữa. Hyoka có lẽ đã biết. Vào cái khoảnh khắc biểu tượng tuổi thọ ở cổ tay xuất hiện, cô đã không thể quay đầu được nữa. Về phần tên thầy giáo thể chất đã chết, một giáo viên biến mất không có khả năng không gây nên sự chú ý. Và những người đồng nghiệp có lẽ đã đến nhà của hắn ta và phát hiện bí mật của gã và cô bé Surara. Về sau, những bức ảnh, người lớn, của Surara mà tên thầy giáo để lại đã bị dán trên tường trong nhà trường. Khiến cho tất cả học sinh biết được. Và những gì diễn ra sau đó là vụ tự tử. Áp lực khi đó đến cả một người trưởng thành cũng khó mà chịu đựng nổi. Chứ đừng nói một cô bé chưa học hết sơ trung. Mà theo cuộc trò chuyện cuối cùng của Surara với người bạn trai, hai người hẳn là đã làm tình với nhau. Cuối cùng là sự biến mất bí ẩn của một nữ giáo viên, Nagatsuki Hyoka, An Dâu Isoko. Dương Hằng có một giả thuyết, hắn đã điều tra qua nữ giáo viên này. Đó là một trong số những giáo viên đã đến nhà của tên giáo viên thể chất để kiểm tra. Cũng là một trong số những người biết bí mật nô lệ tình dục đầu tiên. Tuy rằng nghe rất võ đoán, nhưng mà hắn có cảm giác nữ giáo viên này là kẻ đã dán ảnh nóng của Surara cho toàn trường xem. Kết cục, Hyoka đã phát hiện ra điều đó. Giết chết nữ giáo viên rồi mất tích. Từ đầu đến cuối, An Dâu Isoko không liên quan chút nào đến tấn bi kịch này. Cô ta chỉ biến mất cùng thời điểm với Hyoka mà thôi. Nhưng mà Dương Hằng không xem đó là trùng hợp. Lấy phong cách của Aza làm nguyên mẫu, An Dâu Isoko hẳn là đã nhúng tay cho chuyện này phát triển. Thậm chí bí mật của nữ giáo viên cũng là cô ta bắt thóp. Từ đó nói cho Hyoka. Cách chương.